Chương 284, lão gia tử chân chính mục tiêu. Chương 284, lão gia tử chân chính mục tiêu. Nghiêm chỉnh mà nói, Sở lão gia tử cũng không phải là cái người xấu, nếu hắn không là hoàn toàn có thể vì rồi cháu gái hạnh phúc, không thèm quan tâm Vương Dương cha mẹ cảm thụ, chỉ cần cháu gái mấy năm này công việc thật vui vẻ là tốt rồi, dù là cuối cùng thật bởi vì thiên tuyệt mệnh mà bỏ mạng, kia cũng không có tiếc nuối. Vương Dương có như vậy cam kết, đến lúc đó bất kể hắn sẽ làm phản hay không hối, mình cũng có biện pháp đưa hắn đưa đi cùng cháu gái một lần nữa chung một chỗ. Hắn không có làm như thế, nói rõ quả thật suy tính rất nhiều. Ta minh bạch ngài tâm ý, ta thể, ta nhất định có thể giúp mưa nhỏ giải quyết hết thiên tuyệt mệnh vấn đề, để cho hết thể các thứ này đều sẽ không phát sinh. Vương Dương đứng ở Sở lão gia tử trước mặt, rất nghiêm túc thể, Sở Vũ sinh mạng có bảo đảm, loại bi kịch này cũng sẽ không đang phát sinh, hết thể căn nguyên đều không tồn tại, tự nhiên cũng sẽ không dùng có nhiều lo lắng như vậy. Vương Dương quả thật rất thông minh, biết Sở lão gia tử tại sao hỏi vấn đề như vậy, cũng tìm được chính xác trả lời phương thức. Hắn phải làm không phải nguy hiểm sau đi cứu người, mà là muốn sớm tiêu trừ cái này nguy hiểm, tiêu trừ nguy hiểm cũng sẽ không có phía sau làm khó lựa chọn. Người có lòng này, ta rất vui vẻ yên tâm, cũng đồng ý, nhưng coi như trường bối, ta sẽ không bởi vì ngươi một cái lời thề liền hoàn toàn tin tưởng ngươi, ngươi nói ngươi có thể giải quyết mưa nhỏ vấn đề, vậy ngươi dù sao cũng phải lấy ra chút thành tích đến, cho dù ngươi bây giờ không làm được, có thể ngươi cũng phải nhường ta có thể gặp lại ngươi giải quyết vấn đề biện pháp, nếu như không có thứ gì, như ngươi vậy lời thề còn có ý nghĩa gì. Sở lão gia tử thanh âm vẫn không lớn, nói xong lại đi. Về phía trước, chạy tới rồi trước mặt trong sân, Sở Vũ bọn họ ngay cả hai người bộ dáng đều không cách nào thấy được. Vương Dương chau mày, cuối cùng không thể không đi theo gật đầu một cái. Sở lão gia tử nói không sai, hắn không phải mình, như vậy lời thề với hắn mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì, hắn muốn chẳng qua là Sở Vũ sinh hoạt tốt. Hắn chỉ là một niệm lực ba tầng thầy tướng. Sở Vũ thiên tuyệt mệnh ngay cả địa tổ đều bó tay toàn tập, hắn nói hắn có thể giải quyết, Sở lão gia tử không có đả kích hắn, không có chê cười hắn đã rất hiếm có, trong lòng của hắn đối với Sở lão gia tử một điểm trách tội cũng không có. Đồng thời hắn cũng biết Sở lão gia tử chân chính mục tiêu, Sở lão gia tử không phải là không tin tưởng chính mình, mà là không tin mình có thể giải quyết Sở Vũ trên người vấn đề. Không giải quyết được vấn đề, cuối cùng chính là bi kịch, cho nên hắn mới có thể phản đối. Nhưng Sở lão gia tử nguyện ý cho hắn cơ hội, chỉ cần hắn có thể chứng minh, hắn có năng lực giải quyết Sở Vũ vấn đề, chỉ cần chứng minh hắn ở Sở Vũ 2 trước 18 tuổi có thể làm được những thứ này là được, như vậy Sở lão gia tử cũng sẽ không phản đối. Sở lão gia tử thái độ này, Vương Dương không cách nào phản bác, cũng không khả năng phản bác. Trong lòng của hắn thậm chí rất đồng ý Sở lão gia tử cách làm. Hắn nếu như không có nắm chặt, không có cách nào đi giải quyết Sở Vũ vấn đề, kia trước lời muốn nói hết thảy đều là khoác lác, cuối cùng chỉ có thể hại chính mình, cha mẹ còn có Sở Vũ, hại bên cạnh hắn toàn bộ trọng yếu nhất người. Vương Dương lần nữa đuổi kịp Sở lão gia tử, rất thận trọng nói, hy vọng ngài có thể cho ta chút thời gian, ta nhất định có biện pháp để cho người xem đến hy vọng thời gian ta sẽ cho ngươi. Cũng hy vọng ngươi nói những thứ này có thể làm được, với ta mà nói. Lớn nhất hy vọng chính là Sở Vũ có thể sống khỏe mạnh, nếu là có thể mà nói, ta cái mạng già này vứt bỏ, có thể một lần nữa cho nàng đổi về 10 năm sinh mạng ta đều nguyện ý. Sở lão gia tử khẽ thở dài một cái, từ từ gật đầu. Đa tạ lão nhân gia ngài ủng hộ, nếu ngài tin tưởng ta, ta cũng sẽ không để cho ngài thất vọng. Vương Dương hoàn toàn biết Sở lão gia tử ý tưởng cùng dụng ý, hắn phản đối chẳng khác gì là đang bức bách chính mình, làm cho mình mau sớm tìm tới giải quyết Sở Vũ vấn đề biện pháp, chính là ở cho mình làm áp lực. Loại áp lực này, Vương Dương không cách nào phản đối, càng không biết phản đối, hoàn toàn minh bạch những thứ này sau đó, Vương Dương liền đưa ra cáo tử, bất quá bị Sở lão gia tử Sở cự tuyệt. Đã tới, thế nào cũng muốn ăn một bữa cơm lại đi, coi như không phải là bởi vì Sở Vũ chuyện, hắn giúp qua Sở Thiên, đã cứu Sở Tình. Lưu lại ăn cơm nhạt vẫn là không có vấn đề. Lão gia tử đều nói như vậy, Vương Dương không tốt cự tuyệt nữa, chỉ có thể lưu lại. Lúc ăn cơm sau hắn mới biết, Sở Tình bên người nam tử trẻ tuổi là nàng em trai ruột Sở Kiều. Sở Kiều còn đang đi học, năm nay mới to lớn một, so với Vương Dương nhỏ hơn vài tuổi, cái kia hơn 40 tuổi nữ tử chính là Sở Vũ cô. Sở lão gia tử bên người còn có cảnh vệ viên, nhưng bình thường đều rất ít lộ diện, chỉ có đi ra ngoài thời điểm mới sẽ cùng theo. Vương Dương, ngươi và gia gia đến cùng nói cái gì? Cơm trưa sau khi kết thúc, Vương Dương liền rời khỏi nơi này, không chỉ có Sở Vũ cùng hắn cùng rời đi, ngay cả Sở Tỉnh cùng Sở Kiều cũng đều đi, bọn họ ở một chiếc xe khác sau, phía sau đi theo đám bọn hắn. Không có gì, gia gia cũng không phải là phản đối ta, chỉ là không tin ta mà thôi. Ta làm được để cho Gia Gia tin tưởng. Pha Y Đo Vương Dương khẽ mỉm cười, hắn và Sở Lao Gia Tử nói tới không có ý định đi nói cho Sở Vũ, đây không phải là nàng có thể giải quyết vấn đề, nói cho nàng biết chỉ có thể tăng thêm nàng chuyện phiền lòng, tăng thêm khổ não. Đúng như vậy, vậy thì tốt quá, Gia Gia chỉ cần không tức giận thời điểm đều rất nói phải trái, ta sẽ nhượng cho hắn tin tưởng ngươi. Sở Vũ trên mặt lộ ra khả ái nụ cười. Nàng còn cho là mình Gia Gia là không tin Vương Dương người này, chỉ cần nàng đi nhiều nói, nhiều để cho Gia Gia giải Vương Dương, liền nhất định có thể để cho Gia Gia thay đổi thái độ. Nàng căn bản không biết, Gia Gia của hắn cũng không có hoài nghi Vương Dương, chỉ là không tin hắn năng lực thôi. Sở Lão Gia Tử không là người bình thường, một cái thường chức vị cao, một cái trong tay qua đại quân, chỉ huy qua chiến tranh người, đối với Vương Dương điều tra đã sớm rõ rõ ràng ràng. Biết rõ hai người bọn họ chung một chỗ sở làm bất cứ chuyện gì. Dưới tình huống này, hắn cũng không có hoài nghi Vương Dương đối với Sở Vũ Tâm, sở dĩ đối ngoại nói như vậy, chỉ là một lý do thôi. Hắn chân chính mục tiêu, chỉ dùng của mình phản đối tới khích lệ Vương Dương, bất quá như đã nói qua, nếu như Vương Dương thật không làm được mà nói, hắn phản đối chính là thật phản đối, hắn sẽ không cầm Sở Vũ tương lai đi làm như vậy đánh bạc. Được, sau đó ngươi nhiều bồi bồi ra ra. Hai ngày này ta muốn đi dịch kinh hiệp hội trụ sở chính, khả năng không có thời gian bồi người. Vương Dương kéo tay nàng, trên mặt một mực mang theo mỉm cười, hắn đã làm qua bảo đảm, không quản lý mình bây giờ có không có năng lực đi thay đổi Sở Vũ vận mệnh, nhưng ít ra hắn muốn cho Sở Lão gia tử thấy hy vọng, chỉ có như vậy, lão nhân gia này mới sẽ không phản đối. Được, ngươi có chuyện làm việc trước, ta sẽ đi nhiều ra ra nơi đó. Sở Vũ còn tưởng rằng Vương Dương là để cho nàng khuyên nhiều nói ra ra, vội vàng đáp ứng, cũng không biết, Vương Dương đây là đẩy ra nàng, bởi vì hắn bây giờ quả thật không có thời gian đi cùng Sở Vũ. Sở Vũ thiên tuyệt mệnh, trước hắn liền điều tra rất nhiều tài liệu, cơ bản đều là vô giải kết cục, ở Thanh Ô Môn, ở Hoa Âm Phái hắn không tìm được bất kỳ câu trả lời, bây giờ như là đã đến Kinh Thành, vậy sẽ phải thật tốt lợi dụng cơ hội lần này, ở dịch kinh hiệp hội trụ sở chính trang một chút. Không chỉ có muốn kiểm soát, còn nhiều hơn hỏi. Dịch kinh hiệp hội có rất nhiều huyền môn đại sư, ở Kinh Thành cũng không ít. Bạch Khai Tâm trước liền nói qua để cho hắn nhận biết những đại sư này, hắn chỉ có đi nhiều dịch kinh hiệp hội trụ sở chính, mới có thể tiếp xúc nhiều những người này, mới có thể đi nhiều lần xem những tư liệu kia. Tập mọi người dài, chỉ có như vậy, mới có thể tìm ra thay đổi thiên tuyệt mệnh vận mệnh phương pháp.